Phi Thiên, chương 1540, phát tài lớn, hả, góc chuyện audio.com, Miêu Nghị thì khá tốt, hắn cũng bị nhuộm đen nhưng có thể rửa sạch, hắn đoán Khấu Văn Lam biến thành màu đen có quan hệ với cờ xí, phát hiện hai chữ, Hắc Vương, danh bất hư truyền, Khấu Văn Lam đen quá mức. Sau khi quay về phủ thống lĩnh Thành Đông, Khấu Văn Lam lập tức đi thủ thành cung phục mệnh, chuẩn bị kiếm công lao cho mình. Khấu Văn Lam chân trước vừa đi, chân sau Miêu Nghị đã lên tiếng. Từ huynh, Từ đương nhiên sợ hắn, vẫn lo lắng hắn giết người diệt khẩu, thấy Miêu Nghị bước tới gần, hắn lui ra sau và nói. Nghiêu huynh, người yên tâm, chuyện không nên nói ta không nói lời nào, ta nói ra cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Miêu Nghị cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Ta hứng thú với Thành Đông, ngươi nên đi Thành Tây đi. Hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp bảo vệ Vân Chi Thu bên này. Thì ra là việc này, Từ đương nhiên thở ra một hơi, gật đầu nói. Nghiêu huynh có công đầu, đương nhiên Nghiêu huynh chọn trước. Miêu Nghị cũng đi ra ngoài, ngắm nhìn bốn phía tâm tình không tệ, tuy lần này gặp nguy hiểm nhưng đánh ra được địa vị trên thiên phố, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, địa bàn này sẽ do mình nói tính toán, một phần tư địa bàn thiên phố sẽ nằm trong tay mình. Từ đương nhiên đi đến bên cạnh hắn, cười làm lành và nói. Nghiêu huynh, vừa rồi Khấu thống lĩnh cũng nói, ý của Khấu thống lĩnh là, niệm công lao của ta và ngươi, di vật của các huynh đệ chết đi được chia đều, ngươi xem chúng ta có nên phân chia rõ ràng hay không? Miêu Nghị gật đầu nói, dễ nói, lật tay ném một nhẫn chữ vật cho hắn, tinh thần Từ đương nhiên chấn động, hắn chờ mong kiểm kê đồ vật kết quả xem xong liền tối mặt hắn nói. Nghiêu huynh, sợ là không chỉ có bao nhiêu đồ thế này nha. Miêu Nghị thở dài, Từ huynh, người cũng không phải không biết, Khấu thống lĩnh vội vã trở lại lĩnh công, ta cũng không thể tìm được hết, tạm thời cũng chỉ tìm được bao nhiêu đây. Nếu Từ huynh ngại ít, không ngại quay về Đãng Âm Sơn tìm đi. Nhưng ta cũng khuyên Từ huynh một câu, có thể bảo trụ tính mạng đã không dễ, làm người không nên quá tham lam. Lời này đang cảnh cáo, lão tử không có giết ngươi xem như ngươi mạng lớn, còn muốn chia đều với lão tử. Mẹ kiếp, Từ đương nhiên suýt nữa phun vào mặt hắn, bên trong chỉ có mười mấy món vũ khí và chiến giáp, cũng không có vật khác, những thứ này có gì đáng tiền, hơn nữa trang bị của thiên đình không dễ bán, ngươi nguyện bán, người ta cũng không dám thu. Hắn cũng không biết Miêu Nghị kiếm bao nhiêu thứ, bình thường cũng không có gì, mấu chốt cách đây không lâu trước đây đám gia hỏa kia còn nhân cơ hội cướp sạch nhiều cửa hàng, bảy thiên tướng mỗi người phân đồ vật không dưới 300 tỷ hồng tinh, tổng cộng hơn 2.000 tỷ. Mà hai tên phó thống lĩnh lại bằng toàn bộ thiên tướng công lại cũng có 2.000 tỷ, hơn 20 tu sĩ kim liên cũng được chia không dưới 1.000 tỷ. Tính tính toán toán cũng không dưới 6.000 tỷ, đó là còn chưa tính đồ trên tay của mình, còn đồ của đám thủ hạ Hạ Hầu Long Thành cũng rơi vào tay Miêu Nghị, còn có đồ vật của Hắc Vương, bảo thương hồng tinh ngũ phẩm cũng bị chiếm, cho nên nói ra hỏa kia chiếm ít nhất 6.000 tỷ hồng tinh, lại chỉ phân cho mình bao nhiêu đồ như thế quá âm hiểm. Nhưng hắn không có chứng cớ, nếu người ta giấu đi, nói là mình không có thu được bao nhiêu đồ, ngươi có thể cắn người ta hay sao? Còn không phải người ta nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, hết. Góc chuyện audio.com, lần này tới lần khác hai người không sạch sẽ gì, hắn lại không dám đi cáo trạng với Khấu Văn Lam để nhờ Khấu Văn Lam chủ trì công đạo, đánh cũng không đánh lại người ta. Đồ vật giá trị hơn 6.000 tỷ hồng tinh, nội tâm Từ đương nhiên đang nhỏ máu, hắn cũng không có biện pháp với Miêu Nghị, người ta cắn chết không buông, người có thể làm gì? Chỉ có thể trách chính mình lúc ấy ngu xuẩn, không biết đi nhặt thứ đồ, còn đắc tội Hạ Hầu Long Thành. Từ đương nhiên muốn thổ huyết, hắn có xúc động muốn đâm chết Miêu Nghị. Nội tâm Miêu Nghị vui mừng như nở hoa, lần này hắn phát tài lớn rồi, tổn thất từ tiệm tạp hóa chính khí cũng thu trở về một ít. Hắn muốn đi tìm Vân Chi Thu nhưng suy nghĩ cũng thôi, sợ Từ đương nhiên chơi tiểu xiếc sau lưng, hắn phải đợi đến lúc Khấu Văn Lam trở lại chứng thực mới được. Hắn xuất linh tinh liên hệ với Vân Chi Thu, nói rằng mình trở về bình an, tạm thời có việc không thể gặp mặt. Vân Chi Thu cũng biết hắn xuất trinh nên bảo cẩn thận, bây giờ trở về báo một tiếng cho Vân Chi Thu yên tâm. Ngày kế tiếp Hạ Hầu Long Thành cũng trở lại, xông thẳng tới thủ thành cung cáo trạng. Hai thống lĩnh không ngừng tranh cãi nhau trong cung điện, hắn xui khiến thủ hạ Từ đương nhiên dĩ hạ phạm thượng tấn công cấp trên. Hạ Hầu thống lĩnh không nên trợn mắt nói lời bịa đặt, cho Từ đương nhiên 100 lá gan cũng không dám đánh ngươi, tùy tiện vu hãm người khác ai mà không làm được chứng cớ. Ngươi nên xuất chứng cớ ra. Nhìn thấy hai gia hỏa đen như mực nhưng hàm răng và đôi mắt trắng tranh cãi nhau trong cung điện, Bích Nguyệt phu nhân quyến rũ động lòng người nén cười, nàng nén cười hỏi Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu thống lĩnh, ngươi nói Khấu thống lĩnh đoạt công lao của ngươi, xui khiến thủ hạ đánh ngươi, có chứng cớ hay không? Hạ Hầu Long Thành bi phẫn nói, thủ hạ của ti chức chết hết, không người làm chứng, chỉ cần đại nhân làm chủ.